Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2426, Bản Tôn rời núi. Góc truyện audio.com. Lâm Lạc đối với cái gì dị chủng huyết đào thụ hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng nàng thấy Tô Tử Mặc thần sắc không đúng, cũng không có lên tiếng. Ở một bên yên lặng quan sát, Tô Tử Mặc ý thức được chính mình có chút thất thố. Liền nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hít một hơi. Sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường. Trong lòng của hắn tuy rằng nghĩ đến một cái khả năng, nhưng dù sao còn không có hoàn toàn chứng minh là đúng. Tô Tử Mặc hỏi, Giang thống lĩnh mới vừa nói hình người đào linh là cái gì? Làm sao sẽ lại để cho một cây cây đào tiên mầm lại lần nữa phát sinh lột xác? Giang Huyền Du nói, từ xưa đến nay, cây đào nhất tộc bởi vì chủng tộc đặc tính, có rất ít có thể biến ảo thành hình người tiền lệ. Cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, nhưng cái này gốc cây đào, cũng không biết đạt được như thế nào cơ duyên, kế thừa loại nào đạo pháp, lại có thể tùy ý huyễn hóa ra thân người. Cho nên thành chủ xưng là đào linh. Lâm Lạc dần dần kịp phản ứng, nghe được đại cau mày, nhịn không được nói ra, cái này gốc cây đào dĩ nhiên thông linh, thậm chí có thể biến ảo trưởng thành thân, cùng nhân tộc không giống. Tống Huyền dùng máu của nó tại bồi dưỡng thai nghén mặt khác cây đào, không khỏi quá tàn nhẫn. A, Giang Huyền Du khẽ cười một tiếng, thần sắc khinh thường nói, cái này đào linh bất quá là hạ giới phi thăng đi lên đấy. Thân phận ti tiện, thành chủ cho hắn cơ hội này, đó là để mắt hắn. Đây cũng là thành chủ ban ân. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng đã không tiếp tục hoài nghi. Lúc trước hắn từng nghe Tống Huyền đề cập qua một lần huyết đào thủ. Lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều. Vừa mới lại nghe Giang Huyền Du đề cập, mới liên tưởng đến đào yêu. Đào yêu sớm phi thăng, thậm chí còn tại bản tôn lúc trước. Nhưng những năm gần đây này, lại thủy chung không có có tin tức gì không? Dù sao cửu tiêu tiên vực thậm chí toàn bộ thiên giới thật sự quá lớn. Huống chi, thiên giới cũng chỉ là 3000 giới trong nhất giới mà thôi. Tô Tử Mặc đã từng nghĩ tới, đào yêu coi như là yêu tộc một loại, có khả năng phi thăng đến đại hoang giới. Nhưng ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên nghĩ đến cái khác khả năng. Ngọc tiêu tiên vực trong có một cây cây bàn đào tiên thụ, ngưng tụ thiên địa nguyên khí. Tại đây chỗ tiên vực ở bên trong, cây đào khắp nơi, đối với đào yêu tiếp dẫn lực lượng, chỉ sợ càng thêm minh hiển. Đào yêu phi thăng đến ngọc tiêu tiên vực khả năng mới là lớn nhất. Hạ giới phi thăng chính là ti tiện. Lâm Lạc thần sắc lạnh lẽo. Giang Huyền Du hơi hơi nhíu mày. Tựa hồ mới nhớ tới Lâm Lạc cha mẹ đều là hạ giới phi thăng người. Liền giải thích nói, là ta nói lỡ, thành chủ thả hắn huyết đến bồi dưỡng bàn đào tiên mầm. Hạ giới thân phận đầu là một cái trong số đó, là quan trọng nhất, hay là bởi vì cái này đào linh thuộc về người trong ma vực? Người trong ma vực, Lâm Lạc nhíu nhíu mày. Giang Huyền Du nói, năm gần đây, ma vực trong có một vị gọi làm Hoàng Vũ, chân ma quật khởi, người có từng nghe nói qua? Nghe nói qua, Lâm Lạc gật gật đầu. Ngàn năm trước, ma vực trận chiến ấy tin tức liên tiếp truyền khắp thiên giới. Chỉ bất quá, đối với theo như đồn đãi cái gì 10 đạo thiên kiếp, thậm chí lấy lực lượng một người phá hủy trăm vạn ma quân, chém giết chân ma bảng tứ đại chân ma, kể cả vô thượng chân ma một loại tin tức, hầu như không ai tin tưởng. Cái này nghe, thực sự quá khoa trương, đã vượt qua thiên giới thường thức. Cổ chi đại đế bước vào chân nhất cảnh, đưa tới 9 đạo thiên kiếp, đã là cực hạn, vì sao lại có ngày thứ 10 kiếp? Phần đông tu sĩ nghị luận một hồi, cũng liền ném ra đằng sau, không có để ở trong lòng. Giang Huyền Du tiếp tục nói, cái kia đào linh chính miệng thừa nhận, hắn cùng với Hoàng Vũ đến từ cùng một chỗ, từng là hoang vũ bên người đạo đồng. Từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, đối đãi ma đầu bên người đạo đồng. Thành chủ chẳng qua là lấy máu mà thôi. Không muốn mạng của hắn, đã coi như là thành chủ nhân từ rồi. Một bên trầm mặc hồi lâu, Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng hỏi. Huyết đào thủ ở đâu? Như thế nào? Có hứng thú? Giang Huyền Du nói. Hôm nay có thể không làm được. Huyết đào tiệc đã tàn. Ngày mai ta mang hai vị qua nhìn một cái. Tốt, Tô Tử Mặc lên tiếng. Quay người rời đi, chờ hắn trở lại trong phòng thời điểm. Thần sắc lạnh như băng. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy đậm đặc sát ý, hầu như dâng lên muốn ra. Lâm Lạc chứng kiến Tô Tử Mặc sắc mặt, lại càng hoảng sợ. Nàng chưa bao giờ thấy qua Tô Tử Mặc lộ ra qua đáng sợ như thế sát cơ. Lâm Lạc suy nghĩ một chút, hỏi dò, như thế nào, người nhận thức cái kia Đào Linh? Chấm, ừ, Tô Tử Mặc lên tiếng, không có làm nhiều giải thích, đi vào trên giường, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt trầm tư. Hắn nguyên bản kế hoạch lấy, như thấy thế cục không đúng, liền mang theo Lâm Lạc lợi dụng thư viện tông chủ cho hắn truyền tống ngọc bài ly khai nơi đây. Nhưng hôm nay, nếu như biết được Đào yêu thân trũng xuống nhà tù, hơn nữa chính thừa nhận cực lớn tra tấn, hắn tựu không khả năng chỉ đem lấy Lâm Lạc ly khai. Nhưng ngày mai huyết đào bữa tiệc, Tống Huyền chủ trì, tất nhiên sẽ có phần đông chân tiên ở đây. Coi như là có thể chứng kiến Đào yêu, hắn cũng rất khó đem Đào yêu cứu ra. Lại càng không cần phải nói, tại Tống Huyền một đám chân tiên nhìn chăm chú, mang theo Lâm Lạc, Đào yêu ly khai, Thanh Liên chân thân chẳng qua là ngũ giai thiên tiên. Tại tình thế này bên dưới, lực lượng có hạn, huống chi, hắn không chỉ có muốn đem Đào yêu cứu ra, còn muốn thay Đào yêu thanh toán khoản này sổ sách. Cục diện như vậy, chỉ có võ đạo bản tôn rời núi mới có thể giải quyết. Ngày mai huyết đào bữa tiệc, cùng lắm thì liền náo cái long trời lở đất. Bình thường mà nói, hai đại chân thân riêng phần mình tu hành, lẫn nhau không quấy nhiễu. Phi thăng đến nay, Thanh Liên chân thân bên này tuy rằng tao ngộ qua vô số hung hiểm, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn kinh động võ đạo bản tôn. Nhưng việc này liên quan đến Đào yêu, đang mang trọng đại, Tô Tử Mặc bất chấp rất nhiều, trực tiếp kêu gọi tại phía xa ma vực võ đạo bản tôn. Ma vực, Thiên Hoang Tông, hà, tu luyện mật thất bên trong. Võ đạo bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang bắn ra, lại nhanh chóng thu lại, khôi phục như lúc ban đầu. Đào yêu đã xảy ra chuyện. Võ đạo bản tôn trực tiếp đứng dậy, đẩy cửa mà ra. Những năm gần đây này, hắn một mực ở chế tạo chân vũ đạo thể. Chánh sử đang bế quan thời điểm mấu chốt, chân vũ đạo thể sắp tu luyện tới đại thành cảnh giới. Nhưng đạt được tin tức này, võ đạo bản tôn nhưng là không có chút do dự, buông tha cho đột phá cơ hội. Phá quan mà ra, Đào yêu trong lòng hắn địa vị, không cần nói cũng biết. Rất nhiều năm trước chính là cái kia ban đêm, Điệp Nguyệt truyền xuống đạo pháp một khắc. Không chỉ là Tô Tử Mặc bước vào tu hành, Đào yêu cũng kế thừa đạo pháp, dung hợp truy phong hồn phách, có thể thông linh. Đào yêu đối với hắn không chỉ là thiên hoang cố nhân, càng là chứng kiến hắn bước vào tu hành, làm bạn hắn tu luyện, thẳng đến cuối cùng phi thăng thân nhân. Tô Tử Mặc tuyệt không nguyện lại để cho Đào yêu đã bị nửa điểm thương tổn. Chủ nhân, ra chuyện gì? Bí mật cửa phòng, Thiên Lang bị võ đạo bản tôn trên người sát ý đã kích thích phía dưới, trong nháy mắt bừng tỉnh, theo bản năng hỏi. Võ đạo bản tôn hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía Phong Tàn Thiên bế quan mật thất phương hướng, trầm ngâm một chút, không có đem làm thức tỉnh. Căn cứ Thanh Liên chân thân truyền tới tin tức, Lãng Phong Thành trong tuy rằng chân tiên phần đông, nhưng không có tiên vương. Nếu là Phong Tàn Thiên cùng theo qua, bộc phát ra tiên vương cấp bậc lực lượng, vô cùng có khả năng sẽ kinh động thập nhị cung trong tiên vương cường giả. Đến lúc đó, chỉ sợ cục diện càng khó khống chế. Ta đi ra ngoài một chuyến. Võ đạo bản tôn nói một câu, liền hướng lấy xa xa vội vã mà đi. Cũng không lâu lắm, đi vào Thiên Hoang Tông truyền tống trận trước, khởi động truyền tống trận, rất nhanh đến ma vực cùng Ngọc Tiêu Tiên vực biên giới vị trí. Cửu Tiêu Tiên vực ở giữa truyền tống trận liên hệ, chỉ cần có một thân tông môn lệnh bài, ấn ký thần thức, cũng có thể tự do truyền tống. Mà võ đạo bản tôn đến từ ma vực, vô pháp trực tiếp hàng lâm đến Lãng Phong Thành trong truyền tống trận. Chỉ có thể gián tiếp đến chỗ này, tái cử động trước người hướng Lãng Phong Thành. Cách chương.